Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân rốt cuộc muốn đưa đạt điều gì? Từ mắt xuyên sau đầu cô. Anh biết, hai người họ cũng giống như người thân của em. Cãi vã thì cãi vã, nhưng tình cảm thì không thể thay đổi. Tô Dương tiến đến gần anh nửa bước, đem cái trán cọ qua cọ lại ở trước ngực anh. Từ mắt xuyên, anh thật tốt. Từ mắt xuyên bật cười, vỗ nhẹ sau lưng cô. Này bạn học, chú ý đây là cổng trường. Nếu bị thầy cô chủ nhiệm của em nhìn thấy em yêu đương, anh lại phải viết bản kiểm điểm thay em. Tô Dương cũng cười, lùi ra khỏi ngực anh. Hai người sóng vai đi về phía trước. Từ mắt xuyên một tay xách cặp sách của Tô Dương, một tay thay cô cầm ly kem. Tô Dương tay trái níu lấy bàn áo t-shirt của anh, tay phải cầm cái thìa nhỏ chăm chú ăn kem, còn anh thì ngắm sự mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc của cô. Hai người chậm rãi tản bộ, những tia nắng còn sót lại của ánh tà dương hắt lên lưng họ, phác họa bức tranh thanh mát nhất trong ngày hè oi bức. Tô Dương chăm chú ăn kem, chợt nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt nhìn Từ mắt xuyên đăm đăm mấy giây. Sau đó múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng anh. Anh thử chút đi, ngon lắm đấy. Cô thường trông thấy những cặp tình nhân đút kem cho nhau hâm mộ vô cùng. Từ mắt xuyên quay đi. Anh không thích đồ ngọt. Con người đen lánh chân trâu của Tô Dương đảo vài vòng, bụng trộm tính kế ở trong lòng. Cô không tiếp tục ép anh ăn, bỏ kem vào miệng, vờ như không có chuyện gì mà nói. Hiện tại mới hơn 6 giờ, em chưa đói lắm. Chúng ta đến công viên đi dạo một chút rồi hẵng đi ăn được không? Công viên đâu có gì để chơi, em muốn đi à? Tô Dương gật đầu, lau cá nhìn anh. Chỉ cần có anh ở bên thì ở đâu cũng vui. Từ mắt xuyên khẽ cười, một câu nói vô tình của cô cũng có thể chọc ghẹo trái tim anh. Anh dắt cô đến công viên gần đó, dừng chân ở một chốn yên tĩnh. Tô Dương ngồi trên đùi anh bằng một muỗng kem lớn lên đầu lưỡi, sau đó vỗ vỗ và ra hiệu cho anh quay qua nhìn, đoạn xá lại gần, dối lưỡi ra. Từ mắt xuyên mới đang diễn bật cười, cúi đầu ngậm lấy lưỡi cô. Kem thì lạnh, còn lưỡi của cô thì lại nóng ấm. Anh không chắc rốt cuộc mình có ăn được kem hay không, nhưng nước bọt của cô thì nếm không ít. Tô Dương cười. Có phải anh cảm thấy rất may mắn khi tìm được một cô bạn gái nhỏ tuổi bằng lòng dỗ anh ăn kem không? Từ mắt xuyên, anh chỉ lớn hơn cô có 4 tuổi thôi, đâu có già lắm chớ. Nghĩ đoạn, anh cúi đầu chặn môi cô. Tô Dương cũng chẳng màng đến kem, vòng tay ôm cổ anh và đáp lại. Từ mắt xuyên đặt cốc kem trên ghế dài, một tay ôm eo cô, tay kia đỡ gáy. Hai người say sưa ôm hôn, cũng không biết hôn được bao lâu, mãi đến khi Tô Dương cảm thấy đầu lưỡi đau đau, đôi môi tê dần, định kết thúc nụ hôn thì Từ mắt xuyên lại không chịu buông, còn quyến luyến quấn quýt môi cô. Kem trong cốc đã sớm tan chảy, thi thoảng có bóng người lướt qua trên con đường sỏi đá uốn lượn, nhưng bọn họ vẫn tình trạng ý thiếp, chẳng coi ai ra gì. Nhiều năm sau này đôi vợ chồng công khai chuyện hôn nhân và ghé thăm chốn xưa, người nào đó kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân đã từng xến xẩm như thế. Nụ hôn kết thúc, Tô Dương đã hơi đói, nói muốn đi ăn mai lạc thang. Từ mắt xuyên bất đắc dĩ nhìn cô, hỏi: em ăn cái gì dinh dưỡng một chút được không? Tô Dương lắc đầu, vừa cố chấp vừa kiên định. Không được. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Từ mắt xuyên, miệng của em đã bị anh gặm đến mức mất sạch tri giác rồi. Em cần phải ăn thứ gì đó cay cay để đánh thức giác quan của em. Bị bóc mẽ, Từ mắt xuyên. Anh vào đầu cô, nhượng bộ một bước. Về sau mỗi tháng chỉ được ăn một lần thôi đấy. Tô Dương cười, thoải mái đồng ý. Được thôi, giờ lại bổ sung thêm. Vậy sau này mỗi tháng anh cũng chỉ được hôn em một lần thôi nhé. Từ mắt xuyên bất mãn cúi đầu cắn môi cô. Tô Dương vỗ bồng bộp lên người anh vì đau. Sau cuộc đùa giỡn, Tô Dương đeo cặp trên lưng. Từ mắt xuyên nắm tay cô, chấm đến thản bộ như trước. Đi sắp đến cổng công viên, Tô Dương không chịu đi nữa. Cô khẽ thở dài, túm lấy cánh tay Từ mắt xuyên, mặt đối mặt với anh, chân lùi lại vài bước. Từ mắt xuyên, em cảm thấy cặp của em thật là hạnh phúc, em hâm mộ nó chết đi được. Từ mắt xuyên nhìn cô mấy giây, hỏi: hâm mộ nó ở điểm nào? Tô Dương đáp: nó không phải đi bộ, vì có em cõng trên lưng rồi. Từ mắt xuyên. Sau đó anh bật cười, dừng một chút, khom lưng, hai tay chống gối. Lên đây. Tô Dương được như ý nguyện, cười khanh khách nhảy lên. Từ mắt xuyên cõng cô, chậm lại bước trên con đường sỏi. Từ mắt xuyên, chờ một chút. Sao thế? Anh dừng bước. Em muốn chụp ảnh. Tô Dương cởi cặp sách, đặt trên vai anh rồi móc máy ảnh ra. Lúc nào em cũng mang nó bên người ư? Từ mắt xuyên tò mò. Tô Dương đeo máy lên cổ rồi đeo lại cặp. Đúng vậy, chỉ có đem theo bên người mới là an toàn nhất. Bố mẹ chưa bao giờ lục cặp em, để ở nhà quá nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị mẹ phát hiện ra. Cô mở máy ảnh, chụp lại khung cảnh nhộn nhịp ngựa xe như nước, biển người chen chúc. Cuộc sống muôn màu, gói gọn trong ống kính. Một cặp đôi tình nhân trẻ tuổi chạy xe điện chạy qua, nữ sinh khuỵu gối đứng ở ghế sau, hai tay níu lấy cổ nam sinh, vừa ngọt ngào lại tùy hứng. Chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net